Hứa Như Yên khóc sướt mướt bị lôi đi. Mọi người trong phòng vừa nghe được lời này liền chấn động. Đỗ Nguyệt Nga cũng bị đánh mạnh vào tâm trí, kích động dần bình phục, phức tạp nhìn về phía hắn, sau đó mở miệng, ngay cả như vậy thì ngươi cũng không nên tha Vũ Nhi xuống nước. Ngươi yêu nó thì càng nên buông nó ra, nó đi theo ngươi chỉ nhận được sự phỉ nhổ của thế nhân. Ngươi rất hiểu điều đó, đúng không? Nương, đừng nói nữa. Cảm nhận được thân thể nam nhân phát run lợi hại, Vân Phi Vũ biết đó chính là nơi yếu ớt nhất đáy lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, quay nhìn phụ nhân, bình tĩnh lên tiếng, ta đã đáp ứng ở bên hắn cả đời. Người khác thấy thế nào ta cũng mặc kệ, ta chỉ cần biết chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng các ngươi rõ ràng là biết nàng muốn nói gì, Vân Phi Vũ lập tức ngắt lời, ta chưa từng coi hắn là huynh đệ. Trong mắt ta, hắn chỉ là một nam nhân, là nam nhân mà ta yêu mà thôi. Hy vọng người có thể hiểu được. Nhưng mà các ngươi như vậy, Nguyệt Nga, đừng nói nữa. Vân Cẩm Tiêu được Đỗ Lãnh đưa tới, đi qua cánh cửa, quét mắt qua tình cảnh trong phòng một lượt, nổi giận nói, ngươi xem, các ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa, một đám nữ tử, còn không mau ra ngoài hết đi. Còn hai người các ngươi nữa, mau mặc y phục lại rồi ra ngoài nói chuyện. Sau đó, y vừa lắc đầu vừa thở vắn than dài, oan nghiệt, tất cả đều là oan nghiệt mà. Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng khôi phục, an tĩnh, nhìn nam nhân nhíu chặt mi tâm, Vân Phi Vũ lo lắng nhìn hắn, Dương, sao vậy? Thân thể huynh lại có chỗ nào không thoải mái? Vân Khoảnh Dương ngẩng đầu cười cùng y, không có gì, chính là có chút đau đầu, có thể do ồn ào quá thôi. Vậy thì huynh nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài nói với bọn họ. Không, ta đi với đệ, ta sẽ không để bảo bối của ta phải một mình gánh vác những thứ này. Vân Khoảnh Dương hôn lên môi y, sau đó đỉnh đỉnh hậu huyệt vật nhỏ, còn làm sao? Phi Vân Phi Vũ phun nước miếng, khiêu khích vật kia, đã vậy rồi mà huynh vẫn muốn làm. Chỉ cần nhìn thấy Vũ Nhi là ta đã muốn rồi. Nam nhân tươi cười ôm y lăn lên giường, hôn lên đôi mắt y, sau đó nói, đợi lát nữa ra ngoài thì đệ đừng nói gì. Để ta đối phó bọn họ. Ngoan, nghe lời. Thấy nam nhân nghiêm túc như vậy, Vân Phi Vũ gật đầu, sau đó nói, nhịn không được ta cũng chẳng còn cách nào đâu. Vân Khoảnh Dương nhướng mi, dùng hạ thân cứng rắn đỉnh đỉnh phía sau y, có phải muốn bị giáo huấn hay không? Hả? Vân Phi Vũ nắm mạnh một cái, sau đó đẩy hắn ra, lập tức nhảy xuống giường, nhặt y phục lên, nhanh chóng mặc lại, mỉm cười nói, mau đứng lên, nếu không ta sẽ tự ra ngoài đó. Vân Khoảnh Dương chống nửa người, bất đắc dĩ nhìn hạ thân lại ưỡn ngực ngẩng đầu, cực kỳ ai oán nhìn y, Vũ Nhi, để không phụ trách nhiệm. Vân Phi Vũ cười vui hai tiếng, đi đến trước giường nâng mặt hắn hôn một cái, tốt lắm sau này sẽ bồi thường cho huynh. Mau đứng lên đi, mặc y phục, hai người đi tới tiền thính, nhìn mọi người nghiêm túc ngồi kín phòng. Ngay cả ba lão gia hỏa của trưởng lão viện thường giấu mặt nay cũng xuất hiện. Vân Khoảnh Dương cười lạnh một tiếng, lôi kéo Vân Phi Vũ đi về vị trí chính giữa sảnh đường, ngồi xuống. Hắn khẽ nâng mày, nhìn vãi lão nhân gầy quắt, khóe miệng gợi lên nụ cười trào phúng. Ôi trời, sao hôm nay mấy vị trưởng lão lại có thời gian rảnh chạy tới tiền viện giúp vui như vậy nhỉ? Sự tình có liên quan đến tổ nghiệp sau này của Vân gia, không thể không đến. Một lão nhân dáng người nhỏ gầy trong số đó đứng lên, giọng nói không thấp hèn, không xu nịnh mở miệng, mong thiếu chủ mau thú thê sinh hài tử, làm tròn trách nhiệm của gia chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 221, nguyên do đau đầu. Vân Khoảnh Dương nắm tay chống dưới cằm, hít mắt nhìn mọi người trong sảnh đường, không nói một lời, chỉ lấy tay gõ từng nhịp lên tay vịt, không khí tựa hồ như cô đọng lại. Áp lực khiến cho người ta hít thở không thông. Vân Phi Vũ đứng phía sau hắn, vụng trộm liếc bốn phía. Từ khi vào sảnh đường, y liền cảm thấy địa vị của ba lão nhân kia ở Vân gia không thấp, bởi vì Vân Cẩm Tiêu cùng mẫu thân của y cư xử với họ rất tôn kính. Hiện tại, nghe thấy những lời bọn họ nói mới biết họ chính là ba người đứng đầu trong trưởng lão viện. Nghe thấy những lời kia, y âm thầm tính toán tuổi tác. Nam nhân so với y lớn hơn 5 tuổi, năm nay vừa đúng 23, là tuổi đón nương tử theo quy định của Vân gia. Nếu không có y, chỉ sợ hắn đã thú thê sinh tử. Vân Phi Vũ chằm chằm nhìn phía sau nam nhân, ngượng ngùng nhìn mẫu thân cùng những người khác. dù sao mới trải qua việc kia, da mặt y cũng không đủ dày như nam nhân trước mặt mình. Không biết là cảm nhận được ánh mắt hay suy nghĩ của y, Vân Khoảnh Dương quay đầu lại trừng mắt nhìn, bộ dạng vô lại, nào có khí thế cao cao tại thượng như lúc đối mắt với ba lão nhân khi nãy. Mà mọi người lại vì động tác đó của nam nhân mà thoải mái hơn rất nhiều. Lão nhân gầy thấp lại mở miệng, thiếu chủ, mong người mau chóng ra quyết định, bằng không. Bằng không cái gì? Vân Khoảnh Dương quay đầu, đôi mắt híp lại, khóe miệng gợi lên vẻ khinh thường. Ba người im bặt, nhìn lẫn nhau, đang định tiếp tục can gián thuyết giáo lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng bước chân hỗn độn. Ngay sau đó, một gã hán tử trung niên bước vào, thiếu chủ, đã chuẩn bị xong xuôi, ở ngoài cửa đợi mệnh. Vừa thấy tình trạng này, ba lão nhân kia rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, đứng lên gầm với Vân Khoảnh Dương, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là trưởng lão chấp pháp cao nhất của Vân gia, là người giám sát lịch đại gia chủ của Vân gia, ngươi dám? Ta có gì không dám? Vân Khoảnh Dương liên tục cười lạnh, lắc đầu hừ hai tiếng, chậc chậc, phải chăng các người sống lâu quá rồi nên đã quên mất người đứng đầu Vân gia hiện tại là ai? Các người không nhớ rõ ai đã nâng đỡ mình lên vị trí này? Các người có tư cách gì mà khoa tay múa chân với ta? Hả? Giọng mũi nặng trịch lại mang theo khí thế bức bách. Nét mặt già nua của ba người tím tái, tức giận không nói nên lời. Dương Nhi, ngươi nói hơi quá đáng rồi đấy. Vân Cẩm Tiêu nhịn không được liền ngắt lời. Ba người này chính là do y mời tới, kỳ thực muốn khiến cho huynh đệ bọn họ nhận rõ đúng sai, không tiếp tục phạm lỗi. Nhưng hiện tại mọi việc lại đi tới mức này khiến y có dự cảm không tốt. Câm miệng, nơi này không có chỗ cho người nói xen vào. Vân Khoảnh Dương nhìn lão nhân trên xe lăn, lạnh lùng nói, cho dù người từng là gia chủ của Vân gia, nhưng người đứng đầu hiện tại chính là ta. Ở đây, ta mới là người lớn nhất. Vân Cẩm Tiêu mấp máy môi, nhìn hắn, ánh mắt khó tin, sau đó lắc đầu thở dài, oan nghiệt mà. Người đâu? Vân Khoảnh Dương quát lạnh, tráng hán khi nãy lại đi tới. Ba vị trưởng lão mệt mỏi, đưa bọn họ tới hậu sơn nghỉ ngơi, hầu hạ chu đáo. Nghe mấy từ cuối cùng mà hắn nhấn mạnh, hán tử ngây người, nhưng thấy vẻ mặt thiếu chủ phủ tầng xương lạnh, hắn lập tức cúi đầu, cung kính nói, tuân mệnh. Vân Phi Vũ vẫn ở phía sau cúi đầu không nói, nhưng hiện tại nghe thấy những lời nam nhân thốt ra, y lập tức hiểu hắn muốn làm gì, nhịn không được muốn mở miệng khuyên can. Nam nhân lại đột nhiên quay đầu gọi khẽ, Vũ Nhi, cúi đầu xuống. Nam nhân nhìn y, vẫy tay. Vân Phi Vũ không nghe rõ nên cúi người tới phía trước, cũng chẳng ngờ nam nhân đột nhiên câu cổ y, bày trò hôn nồng nhiệt trước mặt mọi người. Nhìn tiểu Đông Tây xấu hổ pha giận dữ đỏ bừng hai má, hiện tại đang dùng đôi mắt xinh đẹp hung tợn nhìn mình. Vân Khoảnh Dương ý do vị tận liếm môi, cười khẽ, mùi vị thật thơm. Ý do vị tận chưa thỏa mãn, Vân Phi Vũ nắm chặt tay, hận không thể lập tức đánh cho gương mặt tươi cười cực kỳ vô lại kia chẳng ra hình người. Nhưng nhìn trên trán hắn kết tầng mồ hôi mỏng, vươn tay kiểm tra, mở miệng hỏi, huynh làm sao vậy? Đầu lại bắt đầu đau. Ân, không sao đâu, hôn môi bảo bối một lúc sẽ không đau nữa. Vân Khoảnh Dương bắt lấy tay y đưa tới bên miệng cắn nhẹ, mặt mày hớn hở hỏi lại, bảo bối đau lòng. Đi chết đi, tên hỗn đản này. Vân Phi Vũ tức giận thu mạnh tay về, quay mặt không thèm nhìn hắn. Vân Khoảnh Dương cười cười, quay đầu không nói. Mọi người trong phòng bị tình cảnh vừa rồi khiến cho chấn động, trơ mắt nhìn ba vị trưởng lão Vân gia bị người ta tha ra ngoài như bao tải lại không ai dám bước lên ngăn cản. Đây là hài tử của hắn. Quả nhiên hài tử của ác ma cũng chính là ác ma. Không thể để Vũ Nhi ở bên hắn được. Đỗ Nguyệt Nga vừa lấy lại tinh thần trong cơn hoảng sợ liền thấy bộ dạng liếc mắt đưa tình của hai người, không khỏi quát chói tai. Sao các người có thể không để ý tới thể diện như vậy? Dám ở trước mặt mọi người làm ra các chuyện đồi phong bại tục đó hả? Vũ Nhi, nếu ngươi còn coi ta là mẫu thân của mình thì ngươi lập tức lại đây cho ta. Tình huống như trên phim thế này cũng phát sinh trên người ta sao? Vân Phi Vũ nhíu mày, sau đó nhìn phụ nhân, nương, con chẳng phải tiểu hài tử nữa. Con làm gì thì tự bản thân con là người rõ ràng nhất. Cho nên, mong người đừng tiếp tục xen vào nữa. Chẳng lẽ ngươi không coi ta là mẫu thân của mình nữa hay sao? Đỗ Nguyệt Nga tức giận, trước ngực khó chịu, sau đó ói ra một ngụm chất lỏng tanh nồng. nhìn khóe miệng phụ nhân tràn ra chất lỏng đỏ tươi, Vân Phi Vũ vòng qua ghế định chạy lên, khóe mắt liếc qua nam nhân lại thấy hắn tái mặt ngã về phía trước, vội vàng ôm cổ hắn, kinh hoàng kêu to, huynh làm sao vậy? Vừa rồi thấy nam nhân cúi đầu còn tưởng hắn đang suy nghĩ chuyện gì nên không muốn quấy rầy, hiện tại nhìn hắn như vậy, tâm trí y nóng như lửa đốt. Ôm nam nhân trở lại ghế dựa, nhìn gương mặt tái nhợt cùng mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra trên trán, Vân Phi Vũ áp chế kích động trong lòng, vừa lau mồ hôi vừa gọi khẽ, huynh làm sao vậy? Là đau đầu sao? Ta đi tìm đại phu tới. Đang định xoay người lại bị nam nhân nắm tay kéo lại. Vân Khoảnh Dương thở hắt ra, suy yếu nở nụ cười, ta không sao, là bệnh cũ thôi, chịu đựng một lúc sẽ qua. Vân Phi Vũ đau lòng trách mắng, nhìn bộ dạng hiện tại của huynh xem. Ngoan, ta thực sự không có việc gì. Vân Khoảnh Dương ngắt lời nam tử, vươn tay vuốt ve gương mặt y, bĩu môi về phía sau y, không tới xem mẫu thân của đệ sao. Quay đầu nhìn, thấy phụ nhân có Tử Trúc cùng Thanh Thủy chiếu cố, y lắc đầu nhìn nam nhân, ta ở bên huynh, ta không sao, trở về phòng nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại, để tới thăm mẫu thân của mình đi. Vân Khoảnh Dương chống thân đứng lên, lảo đảo ôm lấy vật nhỏ trước người, tựa đầu lên cần cổ y hút sâu vài cái, sau đó vỗ vỗ lưng y, ngoan, đi cùng mẫu thân của đệ đi, ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Nam nhân đẩy y ra liền vội vàng rời khỏi. Vân Phi Vũ nhìn theo bóng dáng hắn mà trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đang muốn đuổi theo lại nghe thấy tiếng phụ nhân kêu khóc gọi lại, Vũ Nhi, con thật sự không cần nương nữa sao? Thầm thở dài, y bất đắc dĩ đi về phía phụ nhân, sau đó liền nghe nàng không ngừng lải nhải, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho nam nhân, rốt cuộc là sao vậy, vì cớ gì lại đột nhiên đau đầu. Vũ Nhi, tóm lại vết thương trên người con đã khôi phục rất nhiều, ngày mai chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Con cùng nương trở về Vu tộc đi, nghe lời nương nha. Vân Phi Vũ lấy lại tinh thần, cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm nghị, nương, con nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, con muốn ở lại đây. Người tự mình trở về đi. Nói xong, không để ý phụ nhân khóc gọi, xoay người chạy ra khỏi cửa. Khi tới chủ uyển liền thấy gã tiểu tư trông coi ngoài cửa, tiến lên hỏi, chủ tử của các người đâu, ở trong phòng. Sao lại đến nhanh như vậy chứ? Tiểu đậu tử có chút kích động, nói lắp là, đang ở bên trong nghỉ ngơi. Nhưng thiếu gia nói, không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Thiếu gia nói nếu tiểu thiếu gia tới, thì mời người. Thiếu gia nói qua 2 ngày nữa, sẽ tới thăm người. Càng như vậy, Vân Phi Vũ càng cảm thấy không thích hợp, nắm chặt cổ tay gã tiểu tư, rốt cuộc chủ tử của các ngươi làm sao vậy? Ngươi biết được điều gì thì nói mau, ta chẳng biết gì cả. Vẻ mặt tiểu đậu tử đau khổ, cổ tay bị niết đau đớn nhưng có muốn rút lại cũng chẳng được, đành phải cầu xin, thất thiếu gia, cầu người trở về trước đi. Qua vài ngày nữa thiếu gia sẽ tới tìm người. Thấy vẻ mặt hắn thống khổ, Vân Phi Vũ cả kinh, biết mình bất giác lại sử dụng sức mạnh. Y nhìn chằm chằm lên cánh cửa, không được, ta muốn vào thăm hắn. Thất thiếu gia, người không thể vào đó. Tiểu đậu tử phóng tới phía trước ngăn cản y, thất thiếu gia, cầu người dừng làm khó tiểu nhân, người về trước được không? Trong lòng sốt ruột, Vân Phi Vũ lộ vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt âm lệ, ngươi thực sự không để ta vào. Ngươi nên biết, nếu ta muốn động thủ thì ngươi căn bản không thể ngăn trở được. Thất thiếu gia. Tiểu đậu tử trưng vẻ tội nghiệp nhìn y, nhưng thấy y kiên trì, đành phải nói ra sự thực, thiếu gia vốn không có trong phòng, ngài có vào cũng vô dụng. Vân Phi Vũ ngây người, lập tức hỏi, không có ở đây, vậy hắn đi đâu? Thấy gã tiểu tư lộ vẻ khó xử, y an ủi, ngươi an tâm, nếu thiếu gia các người hỏi tội, ta sẽ thay ngươi chịu trách nhiệm. Tiểu đậu tử do dự một lát, cuối cùng gật đầy, sau đó nhìn y, thất thiếu gia. Mời người theo ta, xuyên qua dãy hành lang dài thật dài, đi qua con đường mòn bằng đá, rẽ mấy lượt, cuối cùng tới một tiểu viện dựa lên lưng núi. Gã tiểu tư dừng lại, chỉ lên thạch môn, cửa đá, che kín sơn động, thiếu gia đang bế quan luyện công trong đó. Luyện công? Vân Phi Vũ không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại đột nhiên luyện công? Chẳng lẽ có liên quan tới chứng đau đầu của hắn? Có phải gần đây thiếu gia các người rất hay đau đầu? Tiểu đậu tử nhìn y, gật đầu, thiếu gia không cho tiểu nhân nói với người khác. Khi thiếu gia đau đầu không chịu nổi sẽ bế quan luyện công. Bao lâu mới đi ra? Có khi vài ngày, có khi mấy tháng, không thể nói chắc được. Chứng đau đầu của hắn bắt đầu từ lúc nào? Tiểu đậu tử suy nghĩ, sau đó lắc đầu, đại khái hơn một năm trước. Nga Vân Phi Vũ đăm chiêu gật đầu, nói tiếp, gần đây thiếu gia các người có hay sinh bệnh cần tìm tới đại phu hay không? Tiểu đậu tử im lặng một lát mới mở miệng, trừ bỏ đau đầu, thiếu gia rất ít khi sinh bệnh cần phải dụng dược, trừ lần trước. Lần trước, Vân Phi Vũ không khỏi buồn bực, nhưng thấy ánh mắt gã tiểu tư nhìn mình, y lập tức hiểu được là lần nào, không khỏi mặt đỏ tai hồng, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, đang chuẩn bị chuyển đề tài lại nghe hắn nói. Kỳ thực thiếu gia mới bế quan cách đây không lâu, lẽ ra không thể đau đầu nhanh như vậy. Vừa nghe lời này, Vân Phi Vũ đột nhiên nhớ tới hình như có chuyện như vậy, mà người nọ bế quan chính là sau khi thương thế trên bả vai mình lành lại. Kỳ thực y đã sớm muốn hỏi có phải hắn giúp mình chữa khỏi hay không, nhưng sau đó phát sinh quá nhiều chuyện nên y đã quên mất. Nghĩ tới đó, y lập tức hỏi, tiểu đậu tử, thiếu gia nhà các người thường tìm vị đại phu nào trong sơn trang xem bệnh? Người có thâm niên nhất trong sơn trang chính là cổ đại phu, những người khác đều là trợ thủ hoặc đệ tử của y. Vân Phi Vũ nhìn thạch môn đóng chặt, đưa ta đi tìm cổ đại phu. Vâng, được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 222, ta có cửu chuyển đan khi tìm được cổ đại phu cũng là lúc y đang cầm một quyển y dược giấy đã ngả vàng, chỉ huy đám trợ thủ cùng đệ tử phân loại dược liệu, nghiền thuốc. Vừa thấy hai người bước tới, y lập tức tiến lên, tiểu đậu tử, thiếu chủ lại đau đầu. Tiểu đậu tử gật đầu, hiện tại đang bế quan. Lão nhân nhíu mày, sau đó nhìn về phía Vân Phi Vũ, dường như muốn nói gì đó cùng y, cuối cùng lại im lặng, chỉ thở dài. Cổ đại phu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra cho hắn? Là bệnh gì? Lão nhân lắc đầu không nói, xoay người tiếp tục chỉ huy mọi người. Không để ý tới hai người họ, Vân Phi Vũ nóng lòng, hiện tại bị tiếng lão nhân than thở khiến cho tâm can càng thêm phiền muộn, tiến lên giữ chặt lấy y, cổ đại phu, ngài nhanh nói cho ta biết đi, rốt cuộc hắn bị sao vậy, có cách nào chữa trị hay không? Lão nhân quay lại nhìn y, thu hồi cánh tay bị lôi kéo, bất đắc dĩ trả lời, đi theo ta, vào căn phòng nhỏ bên cạnh, không khí yên tĩnh không ít, hai người ngồi xuống. Lão nhân chậm rãi lên tiếng, thiếu chủ đang trúng kỳ độc, hắn vẫn dựa vào nội lực cùng dược lực do ta phối ra để kiềm áp chế, nhưng lần trước, y dừng một lát, nói tiếp, lần trước vì chữa vết thương trên vai phải của người nên đã hao tổn hết hơn phân nửa tu vi, độc trong cơ thể hắn không khống chế được nên mới thường xuyên đau đầu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao không nói cho ta biết? Vân Phi Vũ thì thào. Vọt mạnh lên bắt lấy cánh tay lão nhân, y thuật của ngài cao thâm cùng dược tài của Vân gia phong phú như vậy chẳng lẽ vẫn không chế được giải dược hay sao? Lão nhân cười khổ, ta vẫn luôn nghiên cứu mà. Khi nãy người cũng thấy rồi đó, ta đang tìm các phương thuốc cổ, tuy nhiên chẳng tìm được loại nào hữu hiệu. Nếu độc dược phát tác sẽ thế nào? Lão nhân lộ vẻ mặt kỳ quái, nhìn y thở dài một tiếng, quên đi, đã tới nước này rồi, có nói cho người cũng chẳng sao cả. Nếu không có giải dược, thiếu chủ sẽ giống như gia chủ, tinh thần hỗn loạn mà phát cuồng. Vậy ý ngài là bọn họ cùng chúng một loại độc. Lão nhân gật đầu, nói, hơn một năm trước, thiếu chủ đột nhiên giao loại độc dược này cho ta, bắt ta nghiên cứu, chế tạo giải dược. Nhưng có nghiên cứu bao lâu vẫn chỉ tìm được cách tạm thời áp chế, cách giải độc lại không hề tìm ra. Dù sao đó chính là độc dược do độc vương chế ra. Trừ bỏ bản thân hắn thì sợ rằng chỉ có dược vương nổi danh ngang hàng mới có thể giải. Nhưng hai người này lại đồng thời mất tích từ hơn 30 năm trước. Chúng cùng một loại độc với người nọ. Tuy rằng không rõ nhưng y có thể tưởng tượng ra. Khi đó, một tiểu hài tử mang đầy cừu hận trên mình, khuất nhục sống trong tay người nọ. Chắc chắn hắn đã bị bức tới độ phải dùng phương pháp tổn thương bản thân để trừ bỏ người nọ. Nghĩ tới kẻ kia, trong lòng Vân Phi Vũ nhịn không nổi liền nổi lên một cơn hỏa nộ. Đột nhiên nhớ tới khi nãy dường như lão nhân có nhắc tới độc vương cùng dược vương, y bật thốt lên, cổ đại phu, có phải khi nãy ngài nói chỉ cần tìm được độc vương hoặc dược vương là có thể giải được độc trên người hắn? Nhìn vẻ hưng phấn trên gương mặt nam tử, lão nhân gật đầu, sau đó nói, nhưng hơn 30 năm trước, hai người bọn họ đã không hề chi, ta biết bọn họ ở đâu. Vân Phi Vũ vui sướng dị thường, nhưng đảo mắt lại suy sụp cúi mặt, tìm Lý lão bá nhất định không được rồi, bởi vì Vân gia cùng ma giáo là không đội trời chung. Tìm lão đầu, nhưng tiến vào sơn cốc bằng cách nào đây? Nghe nam tử nói biết hai người ở đâu, lão nhân thực sự có chút không tin tưởng. Hiện tại, thấy nam tử một hồi vui mừng, một hồi ưu tư, y không khỏi lắc đầu, đứng lên định đi ra ngoài, trông cậy vào y thì còn không bằng tự mình đi tìm cách chế ra giải dược còn hơn. Đúng rồi, cổ đại phu, cửu truyền đan có thể giải độc hay không? Y nhớ rõ lần trước đã dùng dược hoàn kia cứu nghĩa phụ, nhớ tới nghĩa phụ, y bất giác thở dài. Cửu truyền đan. Lão nhân vừa nghe xong lập tức xoay người, đôi mắt sáng lên, nhìn nam tử, người có cửu truyền đan. Vân Phi Vũ gật đầu, thuận miệng nói, lão đầu cho ta 3 khỏa, nhưng lần trước vì cứu người nên đã dùng 1 khỏa, sau đó lại tặng người khác 1 khỏa, hiện tại chỉ còn lại 1 khỏa duy nhất, có thể dùng giải độc hay không? Có thể, có thể. Lão nhân gật đầu lia lịa, đột nhiên lại trách cứ, dược vật chân quý như vậy sao có thể tùy tiện tặng người khác chứ? Đó chính là thuốc tiên cứu mệnh đấy. Y còn chưa kịp mở miệng, lão nhân lại hỏi, đúng rồi, sao người lại có cửu truyền đan? Là người khác tặng. Người khác? Lão nhân nghi ngờ nhìn y, chẳng lẽ người khác mà Thất thiếu gia nói chính là Độc Vương Âu Dương Ngọc? Vân Phi Vũ cười cười, chính là hắn, nhưng hắn không muốn người khác gọi mình như vậy. Ta cùng tiểu tử kia đều gọi hắn là lão đầu. Hắn lại tái xuất giang hồ. Nhìn biểu hiện kích động của lão nhân, Vân Phi Vũ lắc đầu, không có, ta chỉ là trùng hợp được hắn cứu, sau đó cùng bọn họ sinh sống một thời gian ngắn. À, ra vậy. Lão nhân nhíu mày đăm chiêu, đột nhiên nhìn y bằng ánh mắt khát cầu, người có thể mau chóng đưa dược hoàn kia cho ta xem. Vân Phi Vũ nhức đầu, thật có lỗi, ta đặt nó trong tiểu viện ở Diên Kinh mất rồi, tuy nhiên, ta có thể miêu tả cho ngài. Đó là dược hoàn màu xanh đậm, hương vị rất khó chịu, có thể dùng từ tan tưởi để hình dung. Nếu chẳng phải đã thực sự dùng nó để cứu người, ta còn lão nhân gạt ta, đưa cho ta độc dược đó chứ. Là do người không biết đó thôi. Lão nhân lộ vẻ sùng kính, nghe nói cả đời Độc Vương chỉ nghiên cứu độc dược, ngay cả nguyên liệu chế tạo giải dược hoặc liệu thương thánh dược cũng được lấy từ các loại dược vật cực độc. Nghe nó rất thần kỳ, hiệu quả không cần bàn cãi. Nhưng thực đáng tiếc, không có duyên được nhìn thấy a. Thấy y lộ vẻ chán nản, Vân Phi Vũ cười 2 tiếng, ngắt lời, còn có thể khống chế độc trong bao lâu? Lão nhân trầm tư một lát, sau đó nói, nửa năm đến 1 năm, nhưng giải độc càng nhanh càng tốt. Biết thời gian còn lại từ nửa năm đến 1 năm, Vân Phi Vũ thở phào, từ nơi này tới Diên Kinh, cho dù thong thả cũng chỉ mất 1 tháng, vẫn còn kịp. Được rồi. Đã ta ngài đã cho ta biết nhiều như vậy, chờ hắn xuất quan, chúng ta lập tức tới Diên Kinh. Vân Phi Vũ cười, gật đầu cùng y, sau đó định đi ra ngoài. Có thể đừng nói cho thiếu chủ biết là ta kể cho người được không? Hắn vốn không cho phép ta tiết lộ, bất quá, ta nghĩ nếu người khuyên can, chắc hẳn hắn sẽ biết quý trọng thân thể mình hơn. Ta sẽ nói với hắn là ta ép buộc ngài. Nhìn lão nhân lộ vẻ kinh nghi, Vân Phi Vũ giải thích, dù sao người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, hắn chỉ cần nghĩ một chút sẽ đoán được. An tâm, hắn sẽ không trách ngài. Nghĩ tới việc thiếu chủ coi trọng người này tới mức nào, lão nhân gật đầu, không hề dài dòng. Khi trở lại tiểu viện, Thái Dương đã xuống núi, Vân Phi Vũ nhìn bình phòng đơn sơ bên cạnh, suy nghĩ một lúc liền ra lệnh, tiểu đậu tử, những ngày này ta sẽ ở lại đây. 3 bữa cơm đành phiền ngươi đưa tới vậy. Bình phòng, nhà 1 tầng, nhà trệt, Thất thiếu gia, người muốn ở lại nơi đó. Tiểu đậu tử kinh ngạc nhìn y, bình phòng đó là được tùy tiện dựng lên thôi, từ trước tới nay vẫn chưa có ai ở, bên trong rất bẩn, hơn nữa lại chẳng có thứ gì cả. Người vẫn muốn ở đó. Vân Phi Vũ nhìn thạch môn đóng chặt, gật đầu, giúp ta lấy 1 cái chổi tới đây, sau đó giúp ta chuẩn bị giường và chăn là được. Tiểu đậu tử nhìn nam tử thật lâu, thấy y kiên quyết, hắn đành phải cúi đầu, vậy được rồi, tiểu nhân sẽ chuẩn bị cho người. Nhưng hôm nay người dùng bữa tối ở đâu? Nhớ tới việc trở về sẽ phải nghe lải nhải tiếp, Vân Phi Vũ nói, ở đây đi. Lúc mang chăn đến, ngươi thuận tiện mang cho ta chút gì đó để ăn là được. Chẳng cần cầu kỳ, chỉ cần có thể no bụng thôi. Còn nữa, thấy mẫu thân của ta cũng đừng cho nàng biết ta ở đây. Vâng, tiểu nhân đã hiểu. Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, hàn ý càng sâu. Vân Phi Vũ ôm hai tay, dậm chân đứng trước thạch môn, thầm nghĩ, sao tiểu đậu tử vẫn chưa tới. Chuẩn bị giường và chăn không tới mức lâu như vậy chứ. Đang suy tư, đột nhiên thấy một đám người xách đèn lồng đi tới. Chiếc giường nhỏ tinh xảo, đệm dày, chăn, ấm lô. Một đống đồ vật linh tinh được đưa đến trước mặt. Ấm lô, lò sưởi. Vân Phi Vũ trợn mắt há hốc miệng, thấy tiểu đậu tử mang theo thực hạp bước tới. Không khỏi cười khổ, tiểu đậu tử, ta chỉ ở tạm vài ngày thôi mà, không cần đưa tới nhiều thứ như vậy chứ. Tiểu đậu tử liên tục lắc đầu, thất thiếu gia, nếu khiến người bị lạnh mà phát bệnh chúng ta sẽ không thể chịu nổi trách nhiệm đâu. Thiếu gia biết được nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Vậy được rồi. Vân Phi Vũ nhìn núi đồ đạc kia, lại liếc nhìn bình phòng cũ nát, nghĩ sao cũng thấy không ổn, đột nhiên phát hiện mình quá tùy tiện, áy náy nhìn gã tiểu tư, thật có lỗi, ta lại gây thêm phiền toái cho ngươi. Không phiền, không phiền. Thất thiếu gia, người quá khách khí rồi. Có gì cần người cứ sai bảo, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành. Tiểu đậu tử nói xong lại nâng thực hạp trong tay, thất thiếu gia, đồ ăn vẫn còn nóng, người tạm thời ở bên ngoài dùng bữa nha, chờ bọn hắn thu dọn xong rồi người hãy vào đó nghỉ ngơi. Người thấy vậy có được không? Vân Phi Vũ gật đầu, trong lòng lại thở dài, nếu còn như vậy, nhất định ta sẽ bị hắn làm hư mất thôi. Nghĩ vậy, ánh mắt không tự chủ lại liếc nhìn thạch môn, không biết hắn thế nào rồi, có khỏe không? Cứ như vậy trải qua 5 ngày, mỗi ngày y đều thẫn thờ nhìn thạch môn, chờ đợi có thể nhanh thấy Vân Khoảnh Dương. Dù sao hắn biến mất trước mặt y với bộ dạng đó, cho dù biết tính mạng hắn tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn không kiềm được lo lắng. Dạ Lam năm thứ 17, ngày đầu tiên, Vân Phi Vũ vẫn còn đang ngủ lại bị tiếng gõ cửa, thùng thùng thùng, ồn áo đánh thức. Vũ Nhi, Vũ Nhi, hừ, vẫn tìm tới sao? Vân Phi Vũ nhức đầu phiền toái, nhưng thấy người bên ngoài vẫn không ngừng kêu gọi, y đành phải bất đắc dĩ đáp lại, biết rồi, chờ ta mặc lại y phục đã. Mới vừa mở cửa, nắm đấm kèm theo tiếng khóc la đánh thẳng tới, cái tên tiểu tử hỗn đản này, tên tiểu tử hỗn đản này, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy chứ? Ta là mẫu thân của người mà. Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Phụ nhân khóc như mưa, Vân Phi Vũ mềm lòng ôm nàng tới trước ngực, an ủi, được rồi, con xin lỗi. Nương à, là con sai, là lỗi của con, được chưa? Một lúc lâu sau, rốt cuộc Đỗ Nguyệt Nga cũng an tĩnh lại, nhấn lên ngực y mà bắt đầu lải nhải. Cái tên xú tiểu tử nhà ngươi, có ai đối xử với mẫu thân của mình như ngươi không hả? Vì một tên nam nhân mà đến mẫu thân ngươi cũng không cần hà. Nương, nương à, là do con sai rồi, như vậy vẫn chưa được sao? Nhìn hai người ngoài cửa che miệng cười trộm, Vân Phi Vũ cũng chẳng biết làm sao mới phải, đành phải cười trừ nhận lỗi. Được rồi, nếu biết sai thì lập tức đi theo ta. Ta đã thu thập hành lý xong rồi. Tránh khỏi sự lôi kéo của phụ nhân, Vân Phi Vũ tỏ vẻ nghiêm nghị. Nương, con đã nói rất rõ rồi. Con sẽ không quay về Vu tộc cùng người đâu. Con muốn ở nơi này cùng hắn. Con muốn làm ta tức chết có phải không? Đỗ Nguyệt Nga chỉ vào y, tức giận tới phát run. Vân Phi Vũ nghiêm trang nhìn nàng, người bắt con thú Tuyết Lê Hoa chính là hại nàng. Nói thực với người, con không có cách nào yêu nữ nhân đâu. Ta cũng chẳng quản chuyện đó, con phải theo ta trở về. Đỗ Nguyệt Nga tiến lên ôm cánh tay y kéo đi, Tử Trúc, Thanh Thủy. Lại đây giúp ta bắt tên xú tiểu tử này lại. Cánh tay phải bị phụ nhân ôm chặt. Vân Phi Vũ không dám dùng sức đẩy nàng. Sợ mình quá tay sẽ khiến nàng bị thương. Đành phải bình tĩnh đứng yên bất động. Thét lớn. Nương. Buông tay. Người buông tay ra đi. Tử Trúc. Thanh Thủy. Còn không mau tới giúp ta. Ta kéo phía trước. Các ngươi đẩy phía sau. Ta không tin hôm nay không mang được tên xú tiểu tử này đi. Hai nàng thoáng do dự. Bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, đang định tiến lên hỗ trợ, thạch môn vẫn đóng chặt lại đột nhiên ầm ầm mở ra, thanh âm long trời lở đất, làn khói trắng mang theo hơi ẩm tràn ra từ bên trong, Ngay sau đó liền thấy nam nhân với gương mặt tái nhợt xuất hiện ở cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 223, nhu tình mật ý thủ dịp bọn họ ngẩn người. Vân Phi Vũ nhanh chóng rút tay khỏi kiềm chế của phụ nhân, chạy về phía nam nhân. Vinh sao rồi? Kéo vật nhỏ tới trước ngực, mê luyến hít hà hương thơm trên thân thể y. Vân Khoảnh Dương ôn nhu nhìn y, ta không sao. Thật sự không sao chứ? Vân Phi Vũ đau lòng vuốt đôi má lại gầy thêm một vòng của hắn, đột nhiên tức giận đẩy hắn ra. Vinh coi ta là ai chứ? Chúng độc cũng không nói cho ta biết. Ta không đáng tín nhiệm tới vậy sao? Không thể giúp Vinh chút nào sao? Vân Khoảnh Dương run sợ đôi chút, bất đắc dĩ cười khổ. Vũ Nhi, để hãy nghe ta nói. Không nghe. Mấy ngày nay vốn lo lắng nên ngủ không yên, sau đó sáng sớm đã bị đánh thức. Hiện tại tâm tình Vân Phi Vũ khó chịu tới cực điểm, quay người đi về phía bình phòng. Vũ Nhi, người như vậy vốn không đáng để con đối xử tốt với hắn. Con đi cùng nương đi. Lắc mình tránh khỏi ngăn cản của phụ nhân, Vân Phi Vũ nhanh chóng lui trở về gian phòng của mình, sập mạnh cửa, giống lớn. Đi hết đi, ta chẳng muốn gặp các người nữa. Phụ nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, tiến lên muốn gõ cửa quát tháo lại bị hai nàng nha hoàn ngăn lại. Tiểu thư, để hôm khác tới đi. Hiện tại thiếu gia đang cáu kỉnh, chỉ sợ y sẽ không nghe lời người nói. Xú tiểu tử, trước kia nào có không nghe lời như vậy. Đỗ Nguyệt Nga thở phì phì mở miệng, sau đó trừng mắt liếc Vân Khoảnh Dương, xoay người, vừa đi vừa lải nhải, đều là do được nuông chiều cả. Nuông chiều hắn càng lúc càng hay cáu kỉnh, ngay cả lời của mẫu thân cũng không nghe, để xem sau này ai có thể chế trụ nó. Vân Khoảnh Dương bất đắc dĩ cười cười, thấy các nàng đi xa, lúc này mới đến trước cửa căn phòng nhỏ, gõ nhẹ lên cánh cửa hai tiếng. Vũ Nhi, ta biết lỗi rồi mà. Sau này ta sẽ không dối đệ việc gì nữa. Đệ mở cửa được không? Hiện tại lão tử không muốn thấy mặt ngươi. Nghe trong phòng vang ra tiếng gầm gừ, Vân Khoảnh Dương biết y vẫn luôn lo lắng cho mình, trong lòng dị thường ấm áp. Ta thề, nếu sau này ta có lừa đệ sẽ bị ngũ lôi. Câm miệng. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, nhìn đôi mắt vật nhỏ đỏ ửng, Vân Khoảnh Dương đau lòng vươn tay kéo y tới trước ngực, thực xin lỗi. Bảo bối, hại đệ lo lắng rồi. Hai người ôm ấp thân thiết, hút hơi nước trên y phục nam nhân, Vân Phi Vũ lập tức đưa hắn vào phòng, đóng cửa, bắt đầu sờ trái sờ phải. Vũ Nhi muốn ta tới vậy sao? Vân Khoảnh Dương tùy ý y kiểm tra, khóe môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Vân Phi Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lấy cửu y đang khoác trên người mình bao lấy hắn, đi thôi, trở về tắm táp bằng nước ấm xong, sau đó chúng ta bàn bạc xem lúc nào mới xuất phát. Xuất phát, Diên Kinh, giải độc trên người huynh. Vân Phi Vũ mở cửa, kéo hắn trở về chủ uyển, để có giải dược. Vân Khoảnh Dương không thể tin nhìn vật nhỏ trước mắt, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Vân Phi Vũ quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một lượt. Dơ nắm tay, lại không tin ta, cẩn thận ta đấm huynh răng rơi đầy đất. Được rồi, Vân Khoảnh Dương đột nhiên ghé lên lưng y, đem toàn bộ sức nặng thân thể đặt trên người y, cười nói, ta đem tính mạng cùng trái tim của mình giao cho đệ, đệ muốn xử trí như thế nào cũng được. Sức nặng đột nhiên đánh tới khiến Vân Phi Vũ thiếu chút nữa ngã úp sấp lên mặt đất, quay đầu muốn gầm lên, nhưng thấy nam nhân từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong lên. Vẻ mặt hạnh phúc, y không đành lòng kinh động hắn, nhẹ giọng nói, mệt mỏi lắm đúng không, để ta cõng huynh trở về. Bàn tay bắt ra phía sau đưa nam nhân xốc lên lưng, y lập tức đi về phía chủ uyển. Nghĩ rằng vật nhỏ chỉ đang nói giỡn, chẳng ngờ y lại làm thật, Vân Khoảnh Dương không dám tùy tiện lộn xộn, sợ hại vật nhỏ ngã, đành phải nhỏ giọng ghé vào tai y cầu xin, Vũ Nhi, mau buông ta xuống đi. Ta có thể tự đi được, không được. Vân Phi Vũ cao hứng cõng hắn trên lưng, gương mặt tươi cười sáng lạn, đừng lo lắng, khí lực của ta rất lớn, 600 cân gạo cũng không thành vấn đề, hơn nữa huynh rất nhẹ. Vũ Nhi, không phải vấn đề này, dù sao ta cũng là gia chủ, nếu như để hạ nhân thấy, ta rất mất mặt. Vũ Nhi, cầu đệ mà, thả ta xuống đi, được không? Vân Phi Vũ nghĩ nghĩ, dừng bước buông hắn xuống, xoay người nhìn gương mặt hắn tái nhợt. Thật sự không muốn ta cõng huynh về. Vân Khoảnh Dương lập tức lắc đầu, sau đó dắt tay y, cùng ta đi tản bộ một chút. Ngồi 5 ngày, thân thể có chút cứng ngắc. Hai người tay trong tay, Vân Khoảnh Dương vừa đi vừa ngắm nhìn vật nhỏ bên cạnh. Tuy rằng sớm biết y có một thân quái lực, nhưng khi nãy hắn thực sự hoảng sợ. Xem ra về sau muốn ngăn chặn y cần phải hao chút tâm tư, bằng không, chỉ dựa vào khí lực thì chưa chắc hắn đã là đối thủ của y. Vừa nói chuyển đầu, trên môi đã truyền đến cảm xúc mềm mại ôn nhuận. Vân Phi Vũ quay về ôm cổ nam nhân, môi lưỡi cùng hắn quấn quýt dây dưa. Mấy ngày tương tư, lo lắng toàn bộ hóa thành hành động, ôn nhu triền miên. Bảo bối, ta muốn. Vân Khoảnh Dương ghé bên tai y thở hổn hển, nâng mông vật nhỏ ép chặt lên thân thể mình, nhẹ nhàng cọ sát. Dục vọng lập tức bùng cháy, Vân Phi Vũ cảm giác hạ phúc cũng dâng lên một luồng nhiệt hòa, nhưng y lại đột nhiên đẩy nam nhân, nói lảng sang chuyện khác, đi, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi nấu chút thức ăn bồi bổ cho huynh, nhìn huynh kìa, gầy đi nhiều quá. Vân Khoảnh Dương ôm cổ y từ phía sau, dây dưa không ngớt, ghé bên tai y than nhẹ, ta muốn đệ trước, được không? Cho ta một lần, chỉ một lần thôi. Cự vật nóng cháy không ngừng cọ sát trên mông, hạ thân hoàn toàn ngẩng đầu, Vân Phi Vũ nuốt một ngụm nước miếng, chịu đựng dục hỏa bắt đầu tán loạn trong cơ thể, mở miệng, không được. Mấy ngày này huynh phải nghỉ ngơi cho tốt. Được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Nói xong, y đẩy cánh tay nam nhân đang lôi kéo, bước về phía trước, không quay đầu lại. Ta mặc kệ, ta muốn đệ, ngay bây giờ. Vân Khoảnh Dương đột nhiên kéo nam tử tới một góc tường hẻo lánh, hôn môi mãnh liệt, đôi tay bắt đầu loạn xả y phục trên thân y. Vân Phi Vũ tránh khỏi nụ hôn của nam nhân, trầm giọng quát, dừng tay, bằng không ta sẽ tức giận. Nam nhân vừa nghe vậy, lập tức ngừng lại, đôi má tái nhợt vì dục hỏa mà hồng nhuận rất nhiều nhưng trong mắt lại tràn ra một tia ủy khuất, có chút đáng thương. Thấy bộ dạng hắn như vậy, Vân Phi Vũ không khỏi mềm lòng, vuốt ve gương mặt hắn, ôn nhu nói, đi thôi, ta tắm chung với huynh. Vân Khoảnh Dương nghe vậy liền cười híp mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên môi vật nhỏ, Vũ Nhi đối xử với ta thật tốt. Vân Phi Vũ trừng mắt, vừa định nói thường ngày ta đối xử với huynh không tốt. Lại cảm giác thân thể nhẹ bẫng, người đã bay lên giữa không trung. Huynh làm cái gì vậy? Ôm chặt cổ nam nhân, nghe tiếng gió gào thét bên tai, y sợ hãi không dám mở mắt. Chúng ta tới ôn tuyền sau núi. Tựa hồ cảm nhận được vật nhỏ trong lòng có chút khác thường, Vân Khoảnh Dương kinh ngạc mở miệng, bảo bối sở độ cao. Vân Phi Vũ nhắm mắt, gật đầu, đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ. Nam nhân cọ lên tóc y, ôn nhu nói, không cần lo lắng. Cho dù ngã xuống thì ta cũng làm đệm cho đệ, không để bảo bối chịu chút tổn thương nào hết. Vân Phi Vũ, Phi, Phi, hai tiếng, nhỏ giọng nói thầm, miệng quả đen. Nhưng nội tâm khẩn trương cũng trầm tĩnh trở lại, bất giác ôm nam nhân càng chặt, trong lòng ngọt ngào như mật. Vân Khoảnh Dương ho nhẹ hai tiếng, trêu chọc, bảo bối, đệ còn dùng sức như vậy nữa là chúng ta ngã xuống thật đó. Nhất thời hưng phấn nên quên khống chế khí lực, Vân Phi Vũ lập tức buông hắn ra. Ngượng ngùng cúi đầu, im lặng. Vân Khoảnh Dương nhìn y trưng bộ dạng ngây thơ như vậy, hạ thân càng thêm nóng cháy, toàn lực phi thân tới nơi, sau đó buông vật nhỏ trong lòng, bảo bối, chúng ta tới rồi. Sau khi xuống đất, Vân Phi Vũ mở mắt ra, nhìn rừng cây chung quanh cùng sơn động trước mặt bọn họ, y chỉ cửa động, khó hiểu hỏi, chẳng lẽ ôn tuyền ở trong đó? Vân Khoảnh Dương gật đầu, bảo bối vào trước, ta dặn hạ nhân chuẩn bị chút điểm tâm. Chung quanh có người. Vân Phi Vũ ngó nghiêng, nam nhân khẽ gọi, sau đó quay sang cười cùng y, quên rằng bên người hắn có nam ám vệ luôn giấu mặt, chẳng ngờ bọn họ lại kiêm luôn chức vụ bảo mẫu. Nhìn hắc y nhân vẻ mặt vô cảm xuất hiện trước mặt, Vân Phi Vũ chẳng mấy hứng thú, xoay người đi vào cửa động, ta vào trước. Đi trước đi, ta sẽ vào sau, nhớ cởi hết y phục chờ ta đó. Sắc ma biến thái. Vân Phi Vũ quay đầu lại, nắm tay, nhe nanh trợn mắt với hắn, sau đó lập tức chạy vào trong động. Nhìn bóng dáng vật nhỏ, ánh mắt Vân Khoảnh Dương tràn đầy sủng nịch, quay lại, trước mắt đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng, được rồi, đi nhanh về nhanh. Tiến vào trong động, Vân Phi Vũ đã bị cảnh sắc bên trong hấp dẫn. Chung quanh đều là thạch nhũ nhấp nhô, xinh đẹp khiến người ta nhìn không chớp mắt, thỉnh thoảng lại có giọt nước chảy xuống từ phía trên, diễn tấu ca khúc thiên nhiên hài hòa. Trong màn sương khói lượn lờ, y bước về hướng toát ra hơi nước. nhìn xương trắng bao phủ trên thủy đàm, nhủ thầm, nước này bao nhiêu độ nhỉ? Sẽ không phải vừa bước xuống đã bị lột hết 3 tầng da đó chứ? Thủy đàm, hồ nước, bảo bối, làm sao vậy? Phía sau truyền tới thanh âm nhu hòa trầm thấp của nam nhân, Vân Phi Vũ quay đầu nhìn hắn, chỉ thủy đàm, nước này có nấu chín người hay không vậy? Dường như nam nhân bị lời nói y chọc cười, không ngừng cười lên ha ha. Nhìn vật nhỏ sắp phát hỏa, hắn vội vàng kéo y qua, vừa cởi vạt áo y vừa nói, sẽ không, trước kia ta thường xuyên tới nơi này ngâm mình, rất thoải mái. Nga hiện tại, y phục của mình bị cởi xuống, Vân Phi Vũ vội vàng đẩy hắn ra, sắc mặt ửng đỏ, ta tự cởi. Nhìn đường cong quyến rũ trên thân thể vật nhỏ dần hiện ra trước mắt, ánh mắt Vân Khoảnh Dương càng thêm u ám, nhanh chóng cởi sạch lớp y phục cuối cùng trên người, lặng lẽ hướng về phía mục tiêu tựa như hắc báo. Vân Phi Vũ vừa cởi cửu khố liền cảm nhận được thân thể nóng bỏng dán lên, mà vật nóng cháy của người nọ không ngừng cọ sát lên khe hở trên mông, thân thể nhất thời bị điểm hòa, y ách tiếng gọi khẽ.